Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chuyện của chúng mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục kể về tập 3 của câu chuyện Bản tình ca buồn cho các bạn. Ở tập trước kể về việc An Thành Đằng cùng với Hạ Thất Lăng theo đuổi Liêu Vi Nhi, nhưng có vẻ Thành Đằng và Vi Nhi có một quá khứ không vui vẻ cho lắm. Để xem Thất Lăng có theo đuổi Liêu Vi Nhi được hay không và chi tiết mối thù quá khứ của An Thành Đằng và Liêu Vi Nhi ra sao thì mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Bản tình ca buồn, tập 3. Về sau, Hạ Thất Lăng tiếp tục oai hùng, khẳng định tình yêu của anh ta. Tuy nhiên, Liêu Vi Nhi hình như có ý né tránh, cứ nhìn thấy Hạ Thất Lăng là cố tình sẽ sang hướng khác. Cứ nghe thấy tin gì về Hạ Thất Lăng là lại tránh ra xa. Không biết có phải là do không dám đối mặt với Hạ Thất Lăng hay là cô ấy đang cố gắng kiểm soát bản thân hết mức có thể. Tuy nhiên, với tính cách của Liêu Vi Nhi, chắc chắn cô ấy không thể sống trong những ngày trốn tránh mãi như vậy được. Cho đến một ngày, Hạ Thất Lăng thuê được 100 người ôm hoa hồng đứng dưới nhà của Liêu Vi Nhi, tạo thành dòng chữ I love you. Cảnh tượng lãng mạn ấy đã gây ra ách tắc giao thông trên đường, làm cho cảnh sát phải kéo tới, đồng thời cũng khiến cho Liêu Vi Nhi phải từ trên lầu bước xuống. Anh thật sự thích tôi thế sao? Liêu Vi Nhi hình như đã bình tĩnh lại sau sự cố hôm đó, nhẹ nhàng hỏi Hạ Thất Lăng. Ừ, Hạ Thất Lăng nhìn Liêu Vi Nhi trả lời dứt khoát. Được, chủ nhật này gặp nhau ở Phương Doanh Đình, tôi sẽ cho anh từ bỏ hoàn toàn ảo tưởng này. Nói xong, Liêu Vi Nhi kiêu ngạo bỏ vào nhà. Chủ nhật anh đi không? Tôi, kẻ vẫn âm thầm đứng bên cạnh quan sát diễn biến sự việc, cất tiếng hỏi Hạ Thất Lăng. Hạ Thất Lăng nhìn theo cái bóng đang khuất dần của Liêu Vi Nhi, nhếch môi nói. Đương nhiên là sẽ đi, đó chính là cơ hội tốt nhất tôi vò nát cô ta trong bàn tay. Tôi cúi đầu, cười nhạt. Thất thất của tôi ơi, chúc anh sớm giành được mỹ nhân. Nói xong, tôi quay người bỏ đi. Thế nhưng, anh ta đã tóm lấy cánh tay tôi nói. Hôm đó cô phải đi cùng tôi, không có cô ở bên cạnh tôi sợ rằng mình sẽ không đủ tàn nhẫn. Nói dứt lời, trên khóe môi của anh ta lại vẽ ra một nụ cười khiến cho tôi không thể hiểu nổi. Sau đó như thường lệ, anh ta lại đút tay vào túi quần và sải bước bỏ đi trước mặt tôi. Con người này rốt cuộc đang tính toán cái gì? Cứ lôi tôi đi để coi tôi như cái bóng đèn, tỏa ánh hào quang đâu phải là nhiệm vụ của tôi. Hơn nữa công suất của tôi không cao, ngay cả thế giới của mình cũng không thể chiếu sáng nổi. Làm sao đảm nhận trọng trách chiếu sáng cho thế giới của bọn họ? Nói là như thế, chứ ngày hôm đó tôi vẫn đi. Hạ Thất Lăng tỉnh giấc từ sớm, trải chuốt rất tỉ mỉ. Cuối cùng, chàng thanh niên đi bên cạnh tôi hôm đó đẹp như một yêu ma, đẹp đến mức không ngòi bút nào tả xiết. Trên đường đi, ánh mắt của những người đi đường luôn đổ dồn về phía anh ta. Chúng tôi đã đến sớm hơn giờ hẹn, không ngờ Liêu Vi Nhi còn đến sớm hơn chúng tôi. Cô ấy không đứng ở Phương Doanh Đình mà đứng ở cây cầu bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn quang cảnh phía xa xa. Cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc dài, nhẹ nhàng mơn man chiếc váy xinh đẹp cô mặc trên người. Em không nên đứng đây hóng gió đâu, sẽ bị cảm lạnh đấy. Hạ Thất Lăng đi đến bên cạnh Liêu Vi Nhi, nhẹ nhàng nói. Cô ngẩng đầu lại nhìn Hạ Thất Lăng, lạnh lùng nói. Có cảm lạnh hay không, chẳng có gì quan trọng. Quan trọng là cuộc sống của tôi vì một kẻ bất chấp luật pháp xen vào mà đã trở nên vô cùng tồi tệ. Nghe xong, Hạ Thất Lăng mỉm cười, nụ cười trong veo. Tiểu thư xin hãy rộng lượng, đừng trách tội hắn, chẳng qua hắn cũng chỉ vì đi tìm tình yêu cho mình mà thôi. Hừ, anh thích tôi à? Vậy anh nói tôi nghe, anh có tài cán gì để mà thích tôi? Liêu Vi Nhi khẽ nhếch môi lạnh nhạt nói. Hạ Thất Lăng tôi có thể vì người mình yêu mà nhảy vào núi đao biển lửa, có thể vì người yêu của mình mà thà chết không từ. Đôi mắt ngạo nghễ của Hạ Thất Lăng nhìn chằm chằm vào đám người đi lại trước mắt, quả quyết trả lời. Nói vậy là anh có thể vì tôi làm bất cứ chuyện gì? Liêu Vi Nhi nghiêng nghiêng đầu thăm dò, rồi đột nhiên Liêu Vi Nhi cúi xuống tháo chiếc vòng ngọc ở cổ chân mình ra. Miếng ngọc trắng tinh khiết bóng bẩy, chắc là món trang sức dành cho con cháu nhà giàu. Đây là chiếc vòng mẹ tôi tặng tôi 8 năm trước. Liêu Vi Nhi cầm chiếc vòng lên, mỉm cười với chúng tôi, nụ cười dị thường. Nhưng ai mà ngờ được, cô ấy lại thò tay cầm cái chiếc vòng ra lan can, rồi sau đó thả ra. Chẳng phải anh nói có thể vì tôi làm bất cứ việc gì sao? Bây giờ thì đi đi, đi tìm chiếc vòng ngọc đó cho tôi. Hạ Thất Lăng không hề hoảng hốt, từ đầu đến cuối vẫn là cái vẻ bình tĩnh điềm đạm ấy. Anh mỉm cười với Liêu Vi Nhi, có thể giúp đỡ công chúa của tôi là một điều vinh hạnh đối với tôi. Nói dứt lời, Hạ Thất Lăng liền leo ra lan can của cây cầu, hướng về phía mặt trời, đứng giữa muôn vàn ánh mắt tò mò của người đi đường. Thất thất, như vậy rất nguy hiểm, mau xuống đi. Tôi bước lên phía trước, căng thẳng như kiến bò trong chảo lửa. Thế nhưng, Hạ Thất Lăng dường như đã là người quyết tâm đi tìm cái chết. Anh ta đứng trên cao, vừa bi tráng lại vừa đẹp lạ lùng. Cơn gió nhẹ hất tung mái tóc anh, chiếc khuyên trên tai tỏa sáng. Hạ Thất Lăng nhìn Liêu Vi Nhi nói, yên tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ, anh nhất định sẽ giúp em tìm lại chiếc vòng ấy. Nói dứt lời, anh ta liền thả người nhảy xuống. Thất thất, tôi lao người về phía trước, chỉ nghe thấy một tiếng tòm. Hạ Thất Lăng đã chìm sâu xuống lòng hồ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn những cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. Nếu như cô không thích anh ta thì cứ trực tiếp từ chối, sao còn phải làm khó người ta như vậy? Tôi quay đầu lại, gào lên giận dữ với kẻ bàng quan đứng nhìn là Liêu Vi Nhi. Hừ, tôi thích đối xử với những kẻ theo đuổi tôi ra sao, đấy là việc của tôi, không liên quan đến cô. Liêu Vi Nhi nhếch môi cười nhạt, ngạo mạn tới mức làm cho người khác tức phát điên. Tôi giận dữ trừng mắt nhìn cô ta, rồi lại vội vàng chạy ra đầu cầu, hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng của Hạ Thật Lăng. Bây giờ đang là mùa đông, chỉ đứng trên cầu thôi cũng cảm thấy giá lạnh. Huống hồ, anh ta còn nhảy tùm xuống hồ mà chẳng kịp chuẩn bị gì. Sau khi lặn dưới nước khoảng 15 phút, cuối cùng Hạ Thất Lăng cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì đã thấy anh ta tiếp tục lặn xuống. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi đứng trên cầu. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với tôi là sự dày vò. Anh ta ngoi đầu lên khỏi mặt nước rồi lại nhanh chóng lặn xuống nước. Cứ như vậy, không biết đến bao nhiêu lần. Thật thật đáng thương của tôi, anh ta hiện giờ đang dùng tính mạng của mình để đánh cuộc với sự kiêu ngạo của Liêu Vi Nhi. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người, chiếc vòng bị người ta ném xuống hồ cũng được Hạ Thất Lăng tìm thấy. Hạ Thất Lăng lê thân mình ướt đầm đìa lên bờ, sau đó từ từ đi về phía Liêu Vi Nhi. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi môi tím tái nhưng thần sắc vẫn rất điềm đạm. Không tồi, sự chịu đựng của anh vượt quá sức tưởng tượng của tôi đấy. Liêu Vi Nhi nhìn Hạ Thất Lăng, mỉm cười nói, người con gái này đến tận lúc này rồi vẫn còn nói ra được những lời lạnh lùng như vậy sao? Người theo đuổi tôi nhiều như vậy, tôi có quyền được lựa chọn, nếu như anh là người yếu ớt thì chẳng có tư cách gì để nói rằng có thể che mưa chắn gió cho tôi. Liêu Vi Nhi không chút động lòng, tiếp tục nói năng rất ngang ngược. Những giọt nước cứ thi nhau tuôn rơi từ mái tóc màu bạc khiến cho khuôn mặt anh lần nữa ướt đầm. Cố gắng nhuyễn miệng cười, Hạ Thất Lăng nói, sau này em sẽ phát hiện ra rằng anh là vị thần bảo vệ đạt tiêu chuẩn của em. À, vòng của em này. Liêu Vi Nhi cười khẩy nói, mau đeo vào cho tôi. Này, cô thật là quá đáng. Thất thất nhảy xuống hồ nhận lên cho cô là đã tốt lắm rồi, cô lại còn bắt nạt anh ấy. Yên lặng đứng bên cạnh quan sát từ đầu tới cuối, tôi thật không thể nhịn thêm được nữa. Vậy anh có đeo hay không? Liêu Vi Nhi nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nheo nheo chế nhạo. Anh đã nói rằng anh có thể làm bất cứ việc gì vì người anh yêu mà. Bây giờ nếu có phải khom lưng vì tình yêu cũng có xá gì đâu. Hạ Thất Lăng mỉm cười, từ từ cúi xuống, một bên đầu gối quỳ xuống đất, cẩn thận đeo chiếc vòng ngọc lên cổ chân cho Liêu Vi Nhi. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi Hạ Thất Lăng đeo chiếc vòng lên cổ chân cho Liêu Vi Nhi xong, cô ta sẽ kiêu nhượng nhìn chúng tôi khoái chí. Nào ngờ nước mắt trên đôi mi cô ấy lại tuôn rơi. Hạ Thất Lăng, anh thật tàn nhẫn. Liêu Vi Nhi cắn môi buồn bã nói, anh đã khiến cho tôi phải từ bỏ đôi giày màu hồng của mình để chìm sâu vào bùn lầy. Đừng sợ, Hạ Thất Lăng lắc đầu giúp cô ấy lau đi những giọt nước mắt. Nếu như em mệt, anh sẽ dìu em đi. Nếu như em không đi được nữa, anh sẽ cõng em đi, đi qua hết những phong ba của cuộc đời. Nói xong, Hạ Thất Lăng nhìn cô cười rạng rỡ. Liêu Vi Nhi không nói thêm điều gì. Trước khi đi, cô ấy quay đầu lại nhìn Hạ Thất Lăng nói, không biết từ khi nào nụ cười của anh đã khiến cho tôi không ngủ được mỗi đêm. Nói xong, Liêu Vi Nhi sải bước bỏ đi. Cho dù thế nào, tôi cũng phải nói tiếng chúc mừng với anh. Nhìn theo bóng dáng Liêu Vi Nhi đang khuất dần, tôi mỉm cười nói. Hạ Thất Lăng chẳng nói chẳng rằng, dùng tay phủi phủi những lớp cát trên lan can và ngồi xuống. Những hạt cát ấy cứ bay bay, bay đi để rồi cuối cùng chìm sâu vào trong lòng hồ. Đằng Nhi, hôm nay tôi phải dẫm nát chiếc đồng hồ cát thời gian rồi. Hạ Thất Lăng quay đầu lại nhìn tôi cười đắc chí. Cái gì? Tôi mở to mắt, không biết câu này có ý gì. Anh ta rắc những hạt cát trong lòng bàn tay xuống dòng nước xanh lạnh ngắt dưới hồ, sau đó chậm rãi nói, kể từ ngày hôm nay, thế giới của Liêu Vi Nhi sẽ không còn phân biệt đêm ngày, chỉ có sự tăm tối mênh mông, vô tận. Mùa đông năm nay rất lạnh, không biết là do chăn bông mỏng hay là do ông trời ấm áp ít khi vén mây nhìn ra ngoài, thế nên thời tiết lúc nào cũng lạnh giá, khiến cho đêm nào tôi cũng như đang nằm trên băng và chìm sâu vào sự tối tăm. Nước mắt của tôi như băng tuyết, thấm ướt từng góc nhỏ của đêm đen, dưới ánh trăng bằng bạc nhẹ nhàng hắt xuống. Khi ánh dương ban mai bắt đầu lẻ loi ở góc trời, băng tuyết ấy đã bắt đầu hóa thành sương mù và tan biến vào không gian khi mặt trời lên cao. Quan hệ giữa Liêu Vi Nhi và Hạ Thất Lăng ngày càng trở nên thân mật. Không ai có thể ngờ tới cặp tiên đồng ngọc nữ Liêu Vi Nhi và An Bối Cảnh vì có sự chen chân vào của Hạ Thất Lăng mà có ngày ai đi đường đấy. Chung sống như thanh mai trúc mã với Hạ Thất Lăng bao nhiêu năm như vậy, đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra ma lực dưới chân Hạ Thất Lăng lại mạnh mẽ đến như vậy. Dưới nơi nào anh ta đặt chân đến là nơi đó muôn vàn hoa đua nở cùng với những nụ cười rạng rỡ. Nhưng tôi không khỏi lo lắng cho Hạ Thất Lăng, bởi vì An Bối Cảnh không phải là loại người dễ chọc tức. Rõ ràng anh ta sẽ không để cho kẻ cướp mất tình yêu của mình được yên ổn. Vấn đề xảy ra đúng như tôi dự đoán. An Thanh Đằng, cầm lấy cái ống thép này rồi cùng tôi đi đánh nhau. Khi tôi vừa đến cổng trường, Hạ Thất Lăng đặt vào tay tôi thứ gì đó lạnh thấu xương. Anh ta vội gọi tôi đến trường là để nhét vào tay tôi cái ống thép này, bảo tôi vác cái bụng đi đánh nhau với anh ta sao? Hai mí mắt tôi cụp xuống, đặt tay lên bụng. Trong cái bụng này đang có một sinh linh bé nhỏ, đã biết quậy tứ tung, đã biết làm nũng, đã biết thì thầm với mẹ. Nhưng nhịp thở của nó ngày càng rõ rệt, khiến cho tôi cảm nhận được sự tồn tại của nó trong cơ thể mình. Nó không chỉ là máu thịt của tôi, mà còn là máu thịt của anh ta. Mặc dù anh ta chưa bao giờ coi tôi ra gì, nhưng chẳng lẽ anh ta cũng nhận tâm bỏ mặc máu thịt của mình sao? An Thanh Đằng, tôi đã nhắm vào cô rồi đấy. Hạ Thất Lăng ngoảnh đầu lại, khuôn mặt thanh tú, ngây thơ, nhưng trong con mắt của anh ta, tôi lại nhận ra sự xấu xa đang ẩn chứa trong đó. Tôi bất giác run rẩy. Cô là người giúp việc đầu tiên tôi dẫn đi đánh nhau đấy. Nắm chặt vũ khí rồi xông lên chiến trận, cùng tôi liều mạng với mấy thằng nhãi danh kia, biết chưa? Nói xong, anh ta lại nhuyễn miệng cười, nụ cười đầy tà khí. Tôi đã cùng anh ta đi qua những ngày hè đầy gió, cùng anh ta đi theo đuổi cô hoa khôi của trường, cho đến hôm nay tôi lại xách gậy cùng anh ta đi đánh nhau. Tại sao lúc nào anh ta cũng tàn nhẫn đến vậy? Tại sao cuộc sống yên bình trong tay tôi lúc nào cũng bị nụ cười xấu xa của anh ta phá hoại? Anh ta là thiếu gia của tôi, vì thế cho dù mệnh lệnh của anh ta có vô lý đến đâu, tôi cũng vẫn phải cố gắng mà hoàn thành, cố gắng hết sức. Qua vai anh ta, tôi nhìn thấy quang cảnh phía xa xa, không nói thêm nửa lời, tôi lặng lẽ đi theo. Cho dù những đau khổ anh ta gieo rắc cho tôi có nặng nề đến đâu, tôi cũng vẫn sẽ âm thầm chịu đựng, bởi vì cái mà tôi học được ngay từ nhỏ chính là tuân thủ mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Thấy tôi im lặng không lên tiếng, anh ta cười nhạt rồi quay người bước đi, hai tay đút túi, đầu ngẩng cao kiêu ngạo. Tôi cúi đầu, lặng lẽ lê bước theo anh ta. Hừ, mày giỏi thật đấy, dẫn theo một con à đầu chói gà không chặt đi đánh nhau. Đi đến một bãi đất trống, một thiếu niên cầm đầu một đám côn đồ cất tiếng cười lạnh lùng, đôi mắt sắc nhọn khiến cho người khác phải run sợ lên tiếng. Người thiếu niên ấy không ai khác, chính là An Bồi Cảnh. Nhìn qua là thấy thực lực của hai bên hoàn toàn không cân xứng. Đi theo An Bồi Cảnh là 5-6 tên côn đồ, tay lầm lầm ống thép, trong khi Thất Lăng chỉ có dẫn theo tôi, một con à đầu ngốc nghếch. Chúng tôi dẫm lên những cảnh trúc rơi vãi trên đất, tiến lại gần đám người kia. Xung quanh vắng lặng không một bóng người. Ha, cảm ơn vì đã quá khen. Hạ Thất Lăng mặt không hề biến sắc, cười lớn với đám An Bồi Cảnh, nhưng đôi lông mày khẽ dương lên đầy kiêu ngạo. Ai bảo tao chính là Hạ Thất Lăng chứ? Đừng tự cho mình giỏi giang, chỉ lát lượn thôi, người ngươi không muốn làm nhất chính là Hạ Thất Lăng đấy. An Bồi Cảnh nhíu mắt nhìn anh ta, giọng nói đầy hằn học. Thế sao? Anh ta nhìn chằm chằm vào An Bồi Cảnh, vẫn nụ cười đầy kiêu ngạo. Để cho mày phải thất vọng rồi, tao chẳng coi mày là gì đâu. Ngay cả Thanh Đằng nhà tao được dẫn đến đây cũng chỉ là để cầm cặp sách và ôm quần áo cho tao mà thôi. Nghe xong câu nói này, khuôn mặt hách dịch của An Bồi Cảnh bỗng chốc xa sầm. Những kẻ dám khinh thường tao thường phải trả giá bằng cái chết, chết thảm. An Bồi Cảnh nhấn mạnh vào hai chữ chết thảm, đôi môi khẽ nhếch lên khinh bỉ. Hạ Thất Lăng mở to đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta đưa mắt nhìn An Bồi Cảnh, sau đó liếc qua đám côn đồ hùng tợn, mặt đằng đằng sát khí kia rồi đột nhiên bật cười. Trong phút chốc, không khí xung quanh ngập chìm bởi tiếng cười chế nhạo. Tiếng cười của Hạ Thất Lăng càng khiến cho An Bồi Cảnh tức điên lên, cơn giận của anh ta hừng hực trong lồng ngực. Rõ ràng là Hạ Thất Lăng đang cười nhạo An Bồi Cảnh, đi gặp một thiếu niên dẫn theo một con a đầu mà phải kéo theo cả một đám người hùng hổ. Nếu như tin này bị đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chúng mày lui xuống hết cho tao, hôm nay phải giải quyết chuyện riêng giữa tao và Hạ Thất Lăng. Không có mệnh lệnh của ta, không có đứa nào được phép xông lên. An Bồi Cảnh kìm nén cơn tức giận, khoát tay ra lệnh. Hạ Thất Lăng quả nhiên thật lợi hại, chỉ một ánh mắt đã biến mình từ thế bị động thành thế chủ động. Những diễn biến về sau đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta. Hạ Thất Lăng, hôm nay ta phải giải quyết dứt điểm mày. An Bồi Cảnh nhìn Hạ Thất Lăng, đôi mắt lạnh lùng phát ra những tia nhìn sắc nhọn. Được thôi, Hạ Thất Lăng thản nhiên rồi lập tức gật đầu. Tao cũng muốn thế đấy. Không biết lát nữa họ sẽ dùng cách gì để giải quyết vấn đề, nhưng tôi không dám nhìn những cảnh tượng hại hùng. Hy vọng không phải là những cảnh tượng đẫm máu. An Thanh Đằng, cô ngoan ngoãn ngồi qua bên kia cho tôi, không được chạy lung tung. Anh ta quay đầu lại, bảo tôi ngồi sang một góc, cúi đầu mỉm cười và xoa xoa lên đầu tôi. Nụ cười ấy trong veo và tĩnh lặng vô cùng. Tôi ôm lấy cặp sách và áo khoác anh ta vứt lại, rồi ngồi im trong góc, nhìn chân chân vào hai cái bóng trước mặt. Mặc dù khuôn mặt trắng bóc của anh ta chẳng để lộ ra chút biểu cảm gì, nhưng dường như toàn thân anh ta đang phát ra một thứ hào quang màu vàng nhạt, tỏa sáng cùng với những lọn tóc màu bạc trên đầu. Đôi cánh của ma quỷ có màu đen, lông vũ cũng màu đen, nhưng chiếc lông vũ rơi trên má tôi vào khoảnh khắc ấy lại mềm mại, ấm áp như vậy, tự như một cơn gió nhẹ dịu dàng thổi qua. Một trận quyết chiến đẫm máu chuẩn bị bắt đầu. Hạ Thất Lăng, tao cảnh cáo mày, đừng có chọ mõm vào cuộc sống của chúng tao nữa. An Bồi Cảnh nhìn Hạ Thất Lăng, nói dứt khoát, rõ ràng chúng tao ở đây mà anh ta nói chính là Lưu Vi Nhi và anh ta. Nếu như tôi không làm theo mệnh lệnh của An Đại Thiếu Gia thì sao? Hạ Thất Lăng nheo nheo mắt nhìn An Bồi Cảnh, nụ cười lạnh lùng. Đúng như dự đoán, An Bồi Cảnh lao đến túm chặt lấy cổ áo đồng phục của Hạ Thất Lăng, hùng hạn quát. Nếu không nghe lời tao, tao sẽ cho mày có đi mà không có về. Nói đoạn, một nắm đấm vung lên, lao về phía của Hạ Thất Lăng. Hạ Thất Lăng không ngờ rằng An Bồi Cảnh sẽ chủ động nhanh thế nên đã lãnh đủ mấy cú đấm, sau đó mới lật đật gượng dậy, lao về phía An Bồi Cảnh. Thiếu gia, cẩn thận! Tim tôi như thót lại, kinh hoàng hét lên. An Thanh Đằng, ngoan ngoãn ngồi yên đó, đừng có chạy lung tung. Không đợi tôi kịp đứng dậy, Hạ Thất Lăng đã lạnh lùng ra lệnh. Tôi dương to mắt nhìn Hạ Thất Lăng lao đến, trên miệng một vệt máu tươi chảy ra. Hạ Thất Lăng hung dữ nhìn chằm chằm vào An Bồi Cảnh. Anh ta thực phẫn nộ rồi, dù sao thì từ nhỏ tới giờ anh ta cũng chưa từng bị ai đánh đến như vậy. Dám khinh thường lời cảnh cáo của tao, đây là sự trừng phạt thích đáng cho mày. An Bồi Cảnh điên cuồng chửi mắng, vung nắm đấm về phía Hạ Thất Lăng. Nào ngờ Hạ Thất Lăng lại đứng ngây ra nhìn nắm đấm của An Bồi Cảnh đang lao đến, không sợ hãi cũng chẳng có ý định né tránh. Lẽ nào Hạ Thất Lăng lại yếu ớt đến vậy? Chẳng lẽ anh ta đã bị mấy đấm của An Bối Cảnh làm cho tê liệt? Nhưng mà mấy đấm của An Bối Cảnh cũng chẳng nhẹ nhàng gì, dù sao thì hắn ở trong giới xã hội đen đã bao nhiêu năm, đánh người còn nhiều hơn ăn cơm nữa mà. Hạ Thất Lăng thật là làm người khác quá thất vọng. Tôi cúi đầu, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Tôi thật sự không nhận tâm nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Hạ Thất Lăng bị đánh cho tím tái. Nhưng không như tôi dự đoán, vào giây phút tôi nhắm chặt mắt lại, một tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng vang lên. Tuy nhiên, đó không phải tiếng kêu của Hạ Thất Lăng, mà là của An Bối Cảnh. Hóa ra anh ta đứng ngây nhìn An Bối Cảnh lao đến là có mục đích, để cho An Bối Cảnh có sơ hở trong phòng thủ. Sau đó, vào khoảnh khắc nắm đấm của An Bối Cảnh lao đến, Hạ Thất Lăng hơi né người sang một bên, rồi dùng cùi chỏ chặt mạnh xuống cánh tay của đối phương. An Bối Cảnh hoàn toàn không ngờ đến đòn phản kích này của đối phương, ngã phịch xuống đất, bụi đất xung quanh bay mù mịt. Đúng lúc ấy, nắm tay của Hạ Thất Lăng vốn không quên xuyên qua đám bụi đất tóm lấy An Bối Cảnh, lạnh lùng giáng thêm mấy đấm nữa. Đại ca, đám thuộc hạ nhìn thấy tình hình không hay, liền cầm ống thép đồng loạt xông lên. Đại ca, anh không sao chứ? Có thể là do hít phải quá nhiều bụi đất nên An Bối Cảnh không kịp phản ứng gì trước sự quan tâm của đám đàn em, chỉ liên tục ho sặc sụa. Thằng nhãi ranh dám hạ độc thủ với đại ca tao. Sau khi đến bên hỏi han An Bối Cảnh, ánh mắt hung dữ của đám côn đồ chuyển về phía Hạ Thất Lăng. Chúng ta sẽ cho mày chết không còn chỗ chôn. Dứt lời, chúng liền cầm ống thép hùng hổ lao về phía Hạ Thất Lăng. Bọn chúng hung dữ như những con sói trên đồng hoang. Cũng may, người từ nhỏ đã thích đánh nhau là Hạ Thất Lăng, không phải là loại dễ bị đánh ngục. Khi những ống thép ấy lao đến, Hạ Thất Lăng nhanh nhẹn né tránh, sau đó chớp lấy thời cơ ra đòn phản kích. Nhìn bộ dạng ấy, có vẻ một chọi 10 cũng không thành vấn đề. Thấy tình hình bất lợi, đám côn đồ kia như đám thú hoang lông dạ dính máu, bắt đầu hoảng loạn, trong đôi mắt thú tính bắt đầu ánh lên những tia sáng càng hung tợn. An Thanh Đằng, cô làm sao thế? Đột nhiên trong đám người đang mải mê đánh chém lẫn nhau, có người gọi tên tôi. Lẽ nào trong đám bọn họ có người quen biết tôi? Nhưng tôi chỉ là người giúp việc nhỏ Hạ. Không hay rồi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì chưa kịp bảo Hạ Thất Lăng hãy cẩn thận thì tôi đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc vang lên. Trong khoảnh khắc Hạ Thất Lăng quay đầu lại nhìn tôi, cái ống thép đã đánh trúng xuống đầu anh. Khoảnh khắc ấy, chàng thiếu niên vốn dĩ kiêu ngạo bỗng trở nên hoảng hốt, lảo đảo đứng không vững, cho dù anh có cố sức lắc mạnh đầu đến đâu cũng chẳng có tác dụng. Lúc ấy, trái tim tôi như đang bị ai đó moi ra. Lần đầu tiên tôi có cảm giác đau đớn đến vậy. Lại chính bởi vì chàng hoàng tử ác độc đã kiềm nén sự trưởng thành của tôi bấy lâu nay, cho dù không chịu cam tâm, nhưng cuối cùng tôi cũng phải công nhận anh ta vì lo lắng cho sự an toàn của tôi nên mới để cho đối thủ chớp lấy thời cơ hại mình. Những kẻ đó thật là gian xảo, dám chơi xấu với Hạ Thất Lăng. Cái tên Hạ Thất Lăng chết tiệt kia, chẳng phải từ nhỏ tới lớn anh đều bỏ quên tôi sao? Tại sao vào thời khắc sinh tử này anh lại đột nhiên nhớ đến sự tồn tại của tôi vậy? Nên biết rằng tôi đã quen sống với những tháng ngày không có ánh mắt chú ý của anh ta rồi. Thằng danh con, đúng là chán sống rồi. Bốp, cùng với tiếng ống thép vang lên, tôi nhìn thấy Hạ Thất Lăng ngã sõng soải ra đất. Kẻ đánh lên sau lưng không ai khác chính là tên tóc đỏ ban nãy gọi tên tôi. Hắn thật là ác độc và thủ đoạn. Mày thật to gan, ngay cả người con gái của đại ca mày mà cũng dám cướp. Tên tóc đỏ ngẩng cao đầu, chỉ vào mặt Hạ Thất Lăng mà quát. Lúc này, Hạ Thất Lăng đã lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn. Anh không hề hoảng sợ trước sự hung dữ của đám côn đồ, chỉ nhếch môi cười, một nụ cười đầy tà khí, sau đó từ từ nhả ra từng chữ một. Tao nhớ mặt mày rồi. Nhớ mặt tao thì làm được gì? Đối mặt với nụ cười kiêu ngạo của Hạ Thất Lăng, tên côn đồ tóc đỏ càng thêm hung tợn, hắn tóm lấy cà vạt trên vạt áo Hạ Thất Lăng rồi vung ống thép lên. Bốp, cùng với tiếng ống thép giáng xuống là tiếng kêu đau đớn vang lên, nhưng tiếng kêu đó là của tên côn đồ tóc đỏ. Sao tôi có thể để tên côn đồ tóc đỏ kia hết lần này đến lần khác làm hại Hạ Thất Lăng như vậy? Anh ta là thiếu gia của tôi cơ mà, bảo vệ anh ta là thiên chức của con búp bê này. Vì vậy, tôi cầm cái ống thép mà Hạ Thất Lăng đưa cho mình, lao vào đám đông, trước tiên là ra tay với tên côn đồ tóc đỏ, dùng sức quật một đòn thật mạnh vào cánh tay tên tóc đỏ. Tiếp đó, tôi vung cái ống thép xông lên, tôi hung hăng như một con trâu điên, lao vào giữa đám đông. Mặc dù tư thế có vẻ hoảng loạn, nhưng cũng đủ khiến cho đám đàn em của An Bối Cảnh lúng túng không biết phải làm sao. Con à đầu chết tiệt, mày dám đánh lén tao à? Tên côn đồ tóc đỏ ôm cánh tay bị tôi đánh, đôi mắt long sòng sọc như muốn lao ngay đến giết chết tôi. An Thanh Đằng, cô ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho tôi, chuyện của tôi cứ để chúng tôi giải quyết. Hạ Thất Lăng còn chưa nói hết thì cánh tay của An Bối Cảnh đã lao tới. Bắt lấy con à đầu chết tiệt này lại, bắt lấy nó. Tôi vung ống thép trong tay, ngăn không cho họ đến gần. Ban đầu còn được, càng vung tôi càng mất sức, cuối cùng bị bọn chúng tóm gọn. Thả tôi ra, thả tôi ra. Một tên côn đồ nắm lấy ống thép trong tay tôi, hai tên khác từ đằng sau lao lên, túm chặt lấy tay tôi. Bốp bốp, tên tóc đỏ vừa lao đến đã cho tôi hai cái bạt tay như trời giáng. Sức mạnh của hai cái tát khiến cho tôi ngã rúi rụi xuống đất. Tôi phải dùng hai tay chống đỡ sức nặng toàn thân để tránh không bị đập đầu vào tường. Trong tích tắc, một cơn đau đớn ập đến. Còn ở đầu thối thây, dựa vào sức lực yếu ớt của mày mà cũng dám xông vào làm loạn à? Tên côn đồ tóc đỏ tóm lấy cổ áo tôi, lôi tôi đứng dậy. Tôi mặc nhiên không chút phản ứng gì trước ánh mắt giận dữ của tên tóc đỏ, không trợn mắt tức tối, cũng chẳng lớn tiếng chửi rủa, chỉ thờ ơ nhìn hắn, không nói nửa lời. Hơi có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn lại hung hãn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc nhọn. Có thể hắn không chịu được cảnh có người khinh thường mình, thế nên bàn tay hắn lại giơ lên, những cái tát chuẩn bị giáng xuống mặt tôi. Thả cô ta ra! Đột nhiên, tiếng hét của Hạ Thất Lăng vang lên, đám đông quay người lại nhìn, một bóng người mảnh xẻ đứng hiên ngang trước mặt tôi, mặc dù chiếc áo chàng dã bị lấm lem bụi bẩn, nhưng Hạ Thất Lăng vẫn hiện ra như một chàng hoàng tử đào hoa, nụ cười của anh tuy có chút đau đớn, nhưng vẫn đẹp lạ thường. Đám đàn em của An Bối Cảnh đều há hốc mồm kinh ngạc, miệng lắp bắp không thành lời, bởi vì lúc đó, con dao của Hạ Thất Lăng đang kề trên cổ An Bối Cảnh. Hạ Thất Lăng, thả đại ca tao ra, nếu đại ca có chút thương tổn nào thì người gánh vác không nổi đâu. Đám đàn em của An Bối Cảnh gào lên. Thả An Thanh Đằng ra, giọng nói của Hạ Thất Lăng rất trầm, nụ cười của anh vẫn thật tươi tắn, nhưng làn da trên cổ của An Bối Cảnh từ từ hiện lên một vẻ máu tươi. Rõ ràng là Hạ Thất Lăng đã đưa sát con dao vào cổ An Bối Cảnh để buộc đám côn đồ kia phải thả tôi ra. Đừng có làm hại đại ca, bọn chúng bắt đầu lo lắng, chỉ trừ xông lên nhưng lại sợ Hạ Thất Lăng có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng. Thả cô ta ra, lần này không để Hạ Thất Lăng lên tiếng, An Bối Cảnh đột nhiên quát lớn, đã nghe thấy chưa hả? Xét cho cùng thì tính mạng của đại ca bao giờ cũng quan trọng hơn. Hơn nữa, bản thân đại ca chúng cũng đã lên tiếng rồi, vậy thì còn gì mà phải do dự nữa đây? Tên tóc đỏ liền buông tay ra rồi đẩy mạnh tôi về phía Hạ Thất Lăng. Tôi bị mất đà, suýt chút nữa thì ngã nhoài ra đất. Cũng may là kịp đứng vững, tôi đặt tay lên bụng mình cho đến khi cảm nhận được nhịp thở ấy đã trở lại bình thường mới yên tâm bỏ tay xuống. Mau thả đại ca tao ra, mau! Đám đàn em của An Bối Cảnh lại gào lên, nhưng Hạ Thất Lăng chẳng thèm để ý đến chúng. Anh nhìn sang tôi hỏi, An Thanh Đằng, không sao chứ? Nhìn thấy tôi từ từ gật đầu, Hạ Thất Lăng mới yên tâm thả An Bối Cảnh ra. Dám đối xử với đại ca như vậy, bọn ta phải cho người biết tay. An Bối Cảnh vừa được thả ra, đám đàn em của hắn đã ào lao lên. Chúng mày mau lui hết cho tao, không có lệnh của tao, không thằng nào được mở miệng hết. An Bối Cảnh từ nãy vẫn im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nghe thấy tiếng lệnh của đại ca, đám côn đồ vội chạy ra sau lưng An Bối Cảnh, cúi đầu không dám lên tiếng. An Bối Cảnh thở dài, chán nản ngồi phịch xuống đất. Trên khuôn mặt khôi ngô và lạnh lùng ấy thoáng hiện lên vẻ đau thương. Anh ta từ từ ngẩng đầu hỏi, Hạ Thất Lăng, xin mày đừng có xen vào cuộc sống của bọn tao nữa. Lúc này, giọng điệu của An Bối Cảnh không còn ngậm mặn kiểu ra lệnh như trước nữa, ngược lại có vẻ nài nỉ, cầu xin. Hạ Thất Lăng nghiêng đầu, không nói gì, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ nụ cười kiêu ngạo. Xung quanh mày có biết bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ, còn tao, tao chỉ có một mình Liêu Vi Nhi. An Bối Cảnh ngoảnh mặt ra xa, đôi mắt trong trẻo dường như ngần ngần nước. Thật không ngờ, một người con trai cứng rắn và lạnh lùng lại là một người tình cảm đến thế. Chắc chắn anh ta rất yêu Liêu Vi Nhi, nếu không nào có để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt kẻ thù. Liêu Vi Nhi quả thật quá hạnh phúc, có được một người đàn ông chung thủy với mình như vậy ở trên đời thì còn gì sánh bằng. Cổ anh chảy máu kìa, tôi đi đến bên cạnh anh ta, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên cổ, máu xung quanh vết dao cửa đã đông lại, nhưng máu từ vết thương vẫn đang rỉ ra. Không cần cô phải lo, anh ta giận dữ gạt tay tôi ra, đừng sợ, tôi giúp anh cầm máu. Bất chấp sự hung dữ của anh ta, tôi lấy bông tăm vào cồn tẩy trùng trong cặp da, giúp anh ta rửa sạch vết thương. Anh ta hơi bất ngờ, định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, chỉ lặng lẽ nhìn tôi làm, trong đôi mắt lạnh lùng có đôi chút hiền hòa. Sau khi rửa vết thương, tôi băng lại cho An Bối Cảnh. Rồi, cuối cùng cũng làm xong. À quên, cổ anh vừa bị thương, đừng để bị lạnh. Nào, quấn cái này vào. Vừa nói tôi vừa cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của mình ra và quàng lên cổ cho anh ta. Thường thì con trai không nên đeo khăn quàng màu đỏ, nhưng An Bối Cảnh quàng khăn lên trông lại có vẻ rất đáng yêu. Cảm ơn cô. Đầu người ra hồi lâu, An Bối Cảnh liền cúi đầu, lì nhì thốt ra mấy chữ cảm ơn. Nhìn thấy điều bộ lúng túng rất đáng yêu của An Bối Cảnh, tôi nhẹ nhàng mỉm cười với anh ta. An Thanh Đằng, cô lại đây cho tôi. Đột nhiên tiếng gọi của Hạ Thất Lăng vang lên, tôi quay đầu lại, phát hiện đôi mắt anh ta đang giận dữ nhìn tôi, khiến cho tôi hoảng hốt chạy về phía ấy. Lập tức quỳ xuống, cõng tôi về nhà. Anh ta nhấn mày kiêu ngạo cúi nhìn tôi. Hả? Ngây người trong giấy lát, tôi chợt lấy tay anh ta đặt vào bụng mình. Cô hãy nhớ cho kỹ, người cô cần hầu hạ là tôi, Hạ Thất Lăng chứ không phải là những người không có liên quan kia. Nhìn thấy tôi do dự, anh ta lại trợn mắt quát, quỳ xuống. Cõng tôi về nhà, nghe thấy chưa hả? Anh ta đã nói như vậy rồi, tôi còn biết làm sao được nữa, đành phải từ từ quỳ xuống làm cái ghế cho anh ta ngồi lên. Khụ khụ, hả? Hạ Thất Lăng đang ho, tôi biết cây gậy tên tóc đỏ ban nãy giáng xuống người anh ta chắc chắn là không nhẹ. Cơn ho qua đi, khuôn mặt anh ta trở lại với vẻ vô tính ban nãy. Hạ Thất Lăng lấy tay lau lau khóe môi rồi leo lên lưng tôi. Hạ Thất Lăng, vừa đi được vài bước thì tiếng gọi của An Bối Cảnh từ phía sau vang lên. Thế là tôi liền dừng bước, từ từ quay đầu lại. Trái tim mày đã có chủ, sao còn cố tình cướp vi nhi của tao? Giọng nói của An Bối Cảnh nhẹ nhàng bay qua. Trái tim đã có chủ, người chiếm giữ trái tim Hạ Thất Lăng là ai? À, chắc chắn là một trong số những đứa con gái suốt ngày vây quanh anh ta rồi. Quan hệ với nhiều cô gái như vậy, chắc chắn anh ta cũng phải có một người mình yêu thật sự chứ. Hạ Thất Lăng không đáp lời, anh ta lấy tay cuốn cuốn những lọn tóc trên đầu tôi, rồi sau đó thả ra. Cuối cùng anh ta nói, An Thành Đằng, chúng ta về nhà thôi. Sau đó anh ta gục đầu trên vai tôi, cổ tôi bị anh ta ôm chặt cứng. Chưa bao giờ chúng tôi lại dựa sát vào nhau như thế này. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của anh ta đang đập và tiếng những lọn tóc màu bạc của anh ta đang bay bay trong gió. Thành Đằng, đi ra khỏi nơi đó, Hạ Thất Lăng lí nhí gọi tên tôi, hơi thở phá ra từ miệng anh ấm nồng, nhẹ nhàng lướt qua làn da tôi. Đừng bao giờ tìm cách chạy trốn nữa, có được không? Mãi mãi ở lại bên cạnh tôi. Giọng nói của Hạ Thất Lăng ấm áp bên tai tôi, trái tim đập rộn ràng, tôi kinh ngạc dừng lại bước chân. Đây là lời nói thật lòng của cậu công tử cao ngạo sao? Anh ta xưa nay chưa để lộ ra lời nói từ đáy lòng với bất kỳ ai. Gió thổi nhẹ qua, những gợn sóng hạnh phúc lăn tăn, không, dường như đang nhảy nhót trong lồng ngực tôi. Tôi định nói đồng ý với anh ta, nhưng lời dặn của mẹ mãi mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Đằng nhi, con phải nhớ kỹ, nhà họ Hạ không phải là nơi thuộc về con, hãy nhớ cho kỹ. Mẹ đã sống ở nhà họ Hạ cả cuộc đời, điều mà mẹ nói chắc chắn không sai. Không biết từ bao giờ, cô đã coi lời của mẹ cô như là chân lý, tín ngưỡng của cuộc đời mình. Thất Thất, tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ta. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có mình tôi gọi anh ta như vậy. Hơn nữa, chỉ gọi khi hai tâm hồn gần nhau nhất. Thất Thất, nếu có một ngày đột nhiên tôi biến mất, anh đừng nhớ tôi nhé. Hãy cố gắng tìm một người cố đích để yêu thương, cô ấy sẽ thay tôi phục vụ anh cả đời. Hạ Thất Lăng không nói gì, nhưng có những giọt nước mắt ấm áp lại rơi tí tách trên cổ tôi. Rồi bỗng nhiên, anh thè lưỡi liếm vào tai tôi. Mặc dù có hơi nhột, nhưng lại rất dễ chịu, giống như một cơn gió xuân nhẹ nhẹ mơn man thổi qua, dịu dàng ấm áp, rất đáng để tôi dùng cả đời này hồi tưởng lại dư vị của nó. Á, cô gái đang cõng chàng trai có mái tóc màu bạc trên đường, đột nhiên kêu thét lên. Đau không? Anh hỏi tôi bằng giọng dịu dàng. Tôi cắn chặt môi để không cho những giọt nước mắt trào ra. Đồ đáng ghét, dám cắn tai tôi. Rất đau đúng không? Anh ta thổi thổi vào tai tôi, rồi đột nhiên anh ta cười lớn, tiếng cười trong veo như tiếng chuông. Đột nhiên, tiếng cười chấm dứt, thay vào đó là giọng nói như đánh lại. Nhớ cho kỹ, tôi còn đau hơn cô hàng trăm, hàng nghìn lần. Vết răng này là món quà tôi tặng cho cô. Tôi muốn cô vĩnh viễn không bao giờ quên được tôi. Cho dù cô có bỏ rơi tôi, chạy tới chân trời góc biển, thì cả đời này cô vẫn phải nhớ đến tôi. Lúc ấy tôi không ngăn nổi những giọt nước mắt tuôn dài trên má. Ước gì con đường này có thể dài thêm một chút để tôi có thể cõng Hạ Thất Lăng đi mãi như thế này. Hai cái bóng chồng lên nhau, lặng lẽ trên con đường về. Sau kỳ thi giữa kỳ là khoảng thời gian các trường chuẩn bị tham gia vào trận chiến không thể tránh khỏi, trận chiến giành vinh quang. Bởi vì trong thời gian này, các cuộc thi Olympic liên tục được tổ chức, ví dụ như kỳ thi Olympic toán học, kỳ thi Olympic hóa học, kỳ thi Olympic tiếng Anh. Ngôi trường bình dân của tôi lại chẳng có hoạt động gì, trong khi trường Yên Đằng lại vô cùng bận rộn. Xưa nay trường Yên Đằng và Học viện Hoàng gia luôn cạnh tranh nhau rất khốc liệt, vì đây đều là hai trường quý tộc mũi nhọn trong nước, trường nào cũng muốn giành được thế thượng phong. Hạ Thất Lăng là báu vật của trường Yên Đằng, mỗi ngày tan học là lại bị các thầy cô túm vào lớp học bồi dưỡng. Vì thế nên tôi không phải chạy qua trường anh ta mà có thể về thẳng nhà. Mặc dù đây chẳng phải là một chuyện đại hỷ, nhưng không phải gặp mặt Liêu Vi Nhi đối với tôi mà nói quả là một chuyện đáng mừng. Mặc dù bây giờ nhìn thấy cô ấy, tôi đã không còn xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui xuống như trước nữa, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức. Nghe nói cô ấy cũng vào lớp bồi dưỡng của trường, nhưng cô ấy học lớp bồi dưỡng tiếng Anh. Không hiểu sao khi biết rằng cô ấy và Hạ Thất Lăng không cùng chung lớp bồi dưỡng, tôi lại cảm thấy thật vui mừng. Ai dạ, tôi lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Chỉ vài hôm nữa thôi là các môn thi sẽ diễn ra vô cùng sôi nổi. Mặc dù tôi chẳng có chút quan tâm, khi tôi bắt đầu quan tâm chú ý đến cuộc thi này thì hay tin Liêu Vi Nhi giành giải nhất kỳ thi Olympic tiếng Anh toàn quốc. Đối với những người thân của Liêu Vi Nhi, tập thể thấy cô giáo toàn trường Yên Đằng mà nói thì đây đúng là một tin khiến nhiều người phấn chấn. Chắc chắn Hạ Thất Lăng cũng như vậy. Vì vậy sau khi tới trường Yên Đằng, tôi lại âm thầm cấp cả sách ra về. Lúc này, trường bọn họ đang tổ chức buổi lễ trao thưởng cực kỳ long trọng cho người đã giành giải cao nhất trong kỳ thi Olympic tiếng Anh vừa qua. Hạ Thất Lăng có lẽ đang ở bên Liêu Vi Nhi bởi mỗi ánh hào quang từ cô ấy phát ra đều đáng để anh cảm thấy tự hào. An Thanh Đằng, lúc tôi đang định đi ra khỏi cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay lại nhìn, Hạ Thất Lăng đang nhướng mày, đầu nghiêng nghiêng nhìn tôi. Còn ở đầu kia, dám không chào tôi à? Ờ, chẳng phải anh... Tôi mở to mắt, ngây người ngạc nhiên. Đi thôi, cùng về nhà nào. Anh ta chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của tôi, tay đút túi quần, đi thẳng qua mặt tôi. Tôi chợt bừng tỉnh trong giây lát, miệng mỉm cười, ngơ ngẩn đi theo anh ta. Hạ Thất Lăng, Vừa đi được vài bước thì có tiếng gọi, hoàn toàn giống với cảnh tượng lúc trước anh ta gọi tôi. Nhưng đó chính là người tôi không hề muốn gặp, Lưu Vi Nhi. Hạ Thất Lăng nghe thấy liền từ từ quay đầu lại, đưa mắt nhìn người con gái đang thở hồng hộc đó. Điều đáng ngạc nhiên là chẳng có chút vui mừng nào trong đôi mắt và nụ cười của anh ta. Hộc tốc chạy đến nơi vẫn còn đang thở không ra hơi, Lưu Vi Nhi đã buông một câu hờn dỗi. Sao anh không đợi em? Bởi vì xung quanh em có bao nhiêu người vây quanh, anh chen không nổi. Hạ Thất Lăng đứng bên cạnh tôi, hai tay đút túi, cúi đầu, chân vẽ vẽ gì đó trên mặt đất, điệu bộ ngây thơ vô tội. Rồi bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu lên, nhuận miệng cười, nụ cười đẹp và kiêu ngạo. Hứ, Lưu Vi Nhi mím môi cười đắc chí, cô cúi đầu xuống, đứng bần thần khá lâu mới ngẩng đầu lên, ngại ngùng nói, chúng ta hẹn hò nhé. Không đợi Hạ Thất Lăng có phản ứng gì, Lưu Vi Nhi đã tháo tấm huy chương vàng đeo lên cổ Hạ Thất Lăng, rồi ngả đầu vào vai anh, những ngón tay mơn man trên làn môi của Hạ Thất Lăng. Em nói rằng em sẽ ở bên anh khi ánh hào quang phát ra từ em chói lòa nhất, để cho anh vĩnh viễn nhận được sự chiếu sáng của em. Hạ Thất Lăng lạnh lùng gỡ tay Lưu Vi Nhi, tháo chiếc huy chương vàng trên cổ xuống, nheo nheo mắt nhìn cô ta rồi ngẩng đầu cười lớn. Tiếng cười ấy thật sự rất khó hiểu, tiếng cười chất chứa đầy sự xấu xa, đến nỗi thấy cho người khác phải cảm thấy rùng mình. Em nói xem, anh có cần đến một miếng sắt phế thải này không? Đôi mắt giò xét, đôi môi nở nụ cười đầy sự chế giễu. Anh ta quay quay chiếc huy chương vàng trong không trung, rồi ghé sát vào tay Lưu Vi Nhi nói, món đồ chơi này từ nhỏ đến giờ anh có không biết bao nhiêu mà kể. Lưu Vi Nhi ngẩn người nhìn theo, kinh ngạc không thốt lên lời. Khuôn mặt của cô ấy đang đỏ lựng lên, không biết là xấu hổ hay tức giận. Phản ứng này của Hạ Thất Lăng khiến cả tôi và cô ấy đều không ngờ tới. Hạ Thất Lăng mỉm cười, nâng cằm cô ấy lên và nói, Lưu Vi Nhi, loại người như cô chính là loại con gái mà tôi khinh thường nhất. Lập tức, Hạ Thất Lăng nhổ tuyệt vào tấm huy chương vàng trên tay, rồi tiện tay ném luôn vào trong góc. Keng một tiếng, chiếc huy chương vàng, danh dự và niềm kiêu ngạo của Lưu Vi Nhi đã bị ném vào xò rác, hòa vào đội ngũ những rác thải hôi thối bỏ đi. Thái độ của Hạ Thất Lăng ung dung và thư thái, cứ như thể nó chỉ là một chiếc lá, chẳng may rớt vào bàn tay anh ta, hoặc chỉ như một cái túi ni lông đựng đồ ăn đã sử dụng mà thôi. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tự tôn của Lưu Vi Nhi đã bị Hạ Thất Lăng dẫm nát hoàn toàn. Cô ấy không nói điều gì, chỉ dương to đôi mắt đã đỏ lên và long lanh bởi nước mắt. Hạ Thất Lăng quả nhiên độc ác và xấu xa đến mức không thể ngờ được. Không ai biết được anh ta có thể đối xử với người con gái mà mình đã bỏ bao công sức theo đuổi như vậy. Thậm chí ngay cả người con gái lớn lên bên anh ta bao năm như tôi đây cũng không thể đoán ra được. Đừng có dùng biểu cảm ai oán này nhìn tôi. Anh ta nghiêng nghiêng đầu nhìn cô ta, vẫn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi chẳng có đam mê gì khác ngoài việc bắt chước tác phong đối nhân xử thế của người khác. Chỉ có điều, trước đây cô dẫm lên mu bàn tay của người khác, còn tôi bây giờ đang dẫm lên sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của cô. Lúc này, nước mắt đã nhạt nhòa trên khuôn mặt của Lưu Vi Nhi, đột nhiên đôi mắt nhạt nhòa lệ ấy mở to ra như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Trước sự châm chọc của Hạ Thất Lăng, tôi bất giác rụt tay lại sau lưng, nhẹ nhàng mân mê lên vết sẹo hình con rắn trên mu bàn tay. Vết sẹo ấy vẫn còn khiến cho tôi phải đau đến thấu tim gan như vậy. Dòng suy nghĩ lại trở dần tìm về quá khứ. Mùa thu năm ngoái, Hạ Thất Lăng bị phong hàn, ho rất dữ dội. Vì vậy mỗi buổi trưa, tôi đều phải qua lại giữa hai trường, trường tôi và trường của Hạ Thất Lăng để mang canh đã hâm nóng đến cho anh ta. Vốn dĩ anh ta có thể tự mang đến trường từ sáng, nhưng dù sao, anh ta cũng là một công tử giàu sang, ai lại chịu động tay làm mấy việc này. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành con lừa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy qua chạy lại giữa hai trường. Bất đắc dĩ, mỗi ngày tôi đều phải hâm nóng canh cho anh ta, rồi vội vội vàng vàng lao đến trường Yên Đăng, bởi vì tôi còn phải về trường để vào lớp. Hôm đó, trường Yên Đăng đặc biệt náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy răng điển kết hoa, nhìn tấm băng rôn quảng cáo màu đỏ to đùng giữa đại sảnh, tôi mới biết hóa ra đài truyền hình nổi tiếng trên toàn quốc sẽ về trường Yên Đăng tổ chức hoạt động tuyển chọn thần tượng. Có thể nói, đây chính là một cơ hội duy nhất cho mỗi học sinh trường này, nếu như được lựa chọn, có thể được họ tài trợ, từ đó cuộc sống một bước lên tiên, trở thành ngôi sao mới nổi tiếng khắp nơi trong và ngoài nước. Chiếc băng rôn màu đỏ bay phần phật trong gió, dường như đang dự đoán một tương lai sáng lạn, chói lòa cho các cậu ấm cô chiêu của trường. Tôi đang mải nghĩ đến việc mang canh đến cho Hạ Thất Lăng, nào ngờ càng vội càng dễ học việc. Dưới gốc cây cổ thụ trên con đường nhỏ dẫn vào trường, tôi bị một tên béo đang phóng như bay đụng phải, cặp nắp lồng canh rơi ra. Trong phút chốc, nước canh đổ đầy vào quần áo tôi. Chết rồi, đồng phục của tôi bẩn như vậy, làm sao mà về trường được bây giờ? Mau mau vào nhà vệ sinh rửa sạch. Ai dạ, không biết canh đã bị đổ hết chưa nữa, tí nữa Hạ Thất Lăng không có canh uống thì làm thế nào? Tôi vô cùng rối trí, liền thò đầu vào trong cặp lồng xem thử. Á, đến đúng cửa nhà vệ sinh, tôi kinh ngạc hét lên, cùng lúc ấy còn có tiếng kêu lên của hai nữ sinh vừa đi ra từ nhà vệ sinh. Tại sao họ lại cùng kêu lên với tôi thế nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn, thôi chết rồi, tôi đụng phải một cô gái quàng chiếc khăn màu tím, làm cho nước canh đổ hết lên người cô ấy. Vi Nhi, trang phục biểu diễn của bạn... Cô gái cùng đi với cô gái quàng khăn tím kia kinh ngạc thốt lên, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu. Tôi tóm chặt lấy tay áo đồng phục, hoảng hốt nhìn những vệt canh trên áo cô ấy đang từ từ loang ra, những giọt nước canh màu vàng còn đang rơi tí tách trên những lọn tóc đã uốn xoăn của cô. Trong bộ dạng của cô ấy lúc đó thật thảm hại, vốn dĩ cô ấy trông đẹp và kiêu ngạo như một nàng công chúa, nhưng bây giờ biết rằng mình đã mắc tội lớn với cô ấy, tôi hốt hoảng cúi đầu lắp bắp: Xin lỗi tôi. Bốp, không đợi tôi nói hết, một tiếng động lớn chát chúa vang lên bên tai tôi. Trong giây lát, cảm giác bỏng rát lan tỏa lên nửa khuôn mặt tôi. Tôi đưa tay lên ôm mặt, ngước mắt lên chỉ nhìn thấy những ánh mắt như tóe ra lửa đang ngấu nghiến nhìn tôi. Cái con chết tiệt này ở đâu chui ra đây, dám làm bẩn hết quần áo của Vi Nhi, mày làm hỏng việc lớn của bọn tao rồi, mà hình như mày là học sinh của trường Bình Dân thì phải. Cô gái có chiếc cặp hình con bướm đứng bên cạnh cô gái quàng khăn màu tím, nhìn tôi dò xét rồi rút ra kết luận. Sau đó, bọn họ hướng những con mắt khinh thường nhìn tôi. Đồ chết tiệt, trường Yên Đằng là một ngôi trường sang trọng, tôn quý, đây là chỗ cho mày tự tiện ra vào hả? Chưa nói dứt lời, cô ta đã nắm lấy tóc tôi mà kéo. Thế rồi một bàn tay giơ lên cao, hung hãn giáng xuống má tôi, hết bên này đến bên khác. Sau đó họ dùng sức để tôi ngã đập vào tường. Vi Nhi, giờ phải làm sao? Buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu rồi, nhưng áo khoác, khăn quàng, tóc của cậu bị bẩn như vậy. Khổ nội chúng ta lại không chuẩn bị trang phục khác. Đứa con gái có kẹp tóc hình con bướm lay lay cánh tay của cô gái quàng khăn màu tím, nhưng cô gái ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, mặt mày xanh xám, chỉ có lồng ngực như đang phập phồng, hơi thở dồn dập vì tức giận. Đều tại mày, Vi Nhi phải tốn biết bao nhiêu công sức mới lọt vào top 3, giờ chỉ vì mày mà thành công toi cả rồi. Đứa con gái có cái nơ hình con bướm đứng bên cạnh, không biết làm sao để an ủi công chúa của mình, liền quay sang chỉ trích tôi. Đôi mắt ấy ánh lên những tia nhìn hàn học, khiến cho trái tim tôi run rẩy. Tôi chỉ biết lê người về phía sau, nước mắt tuôn dài trên má. Xin lỗi, tôi không cố ý mà. Xin các người hãy bỏ qua cho tôi phải đi đưa canh cho thiếu gia. Anh ấy ho rất nặng. Hu hu. Đôi mắt như mở đi, tôi bỏ ra xung quanh bằng hai đầu gối, dò dẫm tìm chiếc cặp lồng đựng canh. Đúng vào lúc tay tôi chạm được vào chiếc cặp lồng đựng canh đã lạnh ngắt ấy, một vật nặng rất nhọn đã nghiến vào mu bàn tay tôi. Ở một góc khuất nào đó nơi nhà vệ sinh, cùng với tiếng kêu đau đớn của một cô thiếu nữ là tiếng đấy giày cao gót dẫm nát xương. Ngay từ nhỏ tôi đã biết con cháu nhà quý tộc thường vô cùng ngang ngược ngạo mạn, nhưng tôi không ngờ rằng khi họ trở nên tàn nhẫn, thần thái của họ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, dường như dưới gót giày kia chỉ là một con côn trùng đang dậy giụa trước sự sống và cái chết. Không biết bao nhiêu lâu sau, những bóng đen hung ác ấy mới tàn đi hết trước đôi mắt đã mờ đi bởi nước mắt của tôi. Sau đó, từ phòng ngoài cánh cửa phòng vệ sinh, một cái bóng quen thuộc lướt qua. Khi cái bóng ấy lướt về gần tới nơi, chiếc cặp lồng đựng canh nằm trên mặt đất đã đổ hết, quần áo tôi đã rách tơi tả, đôi mắt tôi trống rỗng, vô hồn. Nhưng anh ta không phát hiện ra những giọt nước mắt của tôi, những giọt nước mắt có thể nhấn chìm cả trường Yên Đằng này. Anh ta kiêu ngạo như vậy, vẫn tư thế quen thuộc, hai tay đút túi quần, cái bóng tản nhiên lướt qua hành lang yên lặng. An Thanh Đằng, chúng ta về nhà thôi. Đột nhiên, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng gọi lạnh lùng. Đến khi tôi kịp hiểu ra chuyện gì, thì Hạ Thất Lăng đã bỏ đi từ lâu. Hạ Thất Lăng, giọng nói của Lưu Vi Nhi nhỏ như tiếng muỗi kêu, thả thiết gọi tên anh ta. Tôi nhìn Lưu Vi Nhi đang khóc không thành tiếng phía sau lưng, bối rối cúi đầu đuổi theo Hạ Thất Lăng. Nước mắt của cô ấy khiến cái mùa đông xao xác này càng thêm bi thương. Còn Hạ Thất Lăng trên cái khuôn mặt thanh tú ấy lại là một nụ cười mãn nguyện. Không biết trong đầu của Hạ Thất Lăng đang nghĩ cái gì. Anh ta làm vậy là để báo thù cho một người phụ nữ của anh ta, là để thuần hóa sự kiêu ngạo của cô ấy, hay là vì tôi? Không thể nào, anh ta đâu có biết. Hoặc có thể ngày hôm đó anh ta đã nhìn thấy. Không khí ở trường học vào buổi sáng thật dễ chịu, trong lành và mát mẻ. Nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cử động, hương hoa trong vườn như ùa vào trong lồng ngực, như thấm vào trong lòng người. Tôi nằm trên lan can ban công của trường, một góc nhỏ cũ kỹ, một góc nhỏ bị con người quên lãng, ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời dịu dàng, hiền hòa, những đám mây lững lờ trôi, nhẹ nhàng tựa như lụa, phủ kín lên bầu trời xanh ngắt, bao la. Dõi mắt nhìn về bốn phía, nơi đâu cũng chỉ thấy một màu xanh ngắt. Không biết bầu trời nước Pháp có xanh như thế này không nhỉ? Đất nước mà vị vua Napoleon vĩ đại sinh sống chắc là phải đẹp lắm nhỉ? Dòng sông Seine thơ mộng, bờ biển xanh quyến rũ, thánh điện trượt tuyết Alpes vào mùa đông, tháp Eiffel hùng vĩ, tất cả mọi thứ ở đó như đang vẫy gọi tâm hồn tôi. Thất Lăng, đột nhiên tiếng của một nữ sinh vang lên ở ban công, là Lưu Vi Nhi. Các dây thần kinh của tôi như căng ra, nhảy phát xuống khỏi lan can, nhẹ nhàng bước vào phía gần cầu thang. Tôi thò đầu nhìn vào bên trong, tôi thấy hai bóng người quen thuộc là Hạ Thất Lăng và Lưu Vi Nhi. Hạ Thất Lăng tay đút túi quần, dựa vào lan can, kiêu ngạo nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Mái tóc màu bạc bay bay trong gió, càng làm tôn lên dáng vẻ cao quý của anh ta. Làn da trắng nõn như ngọc, không chút tì vết. Anh có được vẻ đẹp trai mê hồn của các thiên thần, một thiên thần tỏa ra ánh hào quang tuyệt diệu, nhưng lại mang trên mình hơi thở của quỷ dữ. Sinh vật đặc biệt này có